Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, đừng nghĩ thao túng ta. Kinh ngạc, vui mừng còn có khó hiểu mà đến sợ hãi tim đập. Lưu Ý Phỉ há miệng một cái, muốn nói điều gì, nhưng cũng không nói gì được. Chẳng qua là vậy chỉ vẫn còn ở biểu diễn vòng tay bạch ngọc mềm gì cứ như vậy mở rộng ở nơi đó. Quên thu hồi đi, thật xin lỗi, người mới vừa nói gì? Lưu Ý Phỉ hít một hơi thật sâu. Đẹp, nóng lòng hơn nữa còn là bạn của ta. Tất cả điều kiện ngươi cũng phù hợp. Tại sao cũng chưa có đoán được đây là ta đưa cho ngươi thì sao? Trần Phàm nhìn nàng liền cười. Bởi vì là ta một câu nói. Ngươi thì để xuống nơi có việc. Tới cùng ta chọn lâu như vậy. Hơn nữa ngươi mang cái này thật tốt vô cùng xem. Không phải, ta chỉ là không có nghĩ đến. Chấm ngoặc kép, Lưu Ý Phỉ có chút bối rối đem trên cổ tay vòng tay lấy xuống. Vẻ mặt có chút quẫn bách. Thật xin lỗi, ta hoàn toàn bối rối. Ta tại sao có thể? Lễ vật quý trọng như vậy, cũng sắp hơn 400 KMB. Quá quý trọng một chút. Lưu Ý Phỉ không hề phạm quý trọng đồ trang sức. Giá trị so với cái này càng cao hơn nhiều cũng có một ít. Chẳng qua là bỗng nhiên lúc này bị người cứ như vậy đưa cho mình. Về tình cảm có chút không chịu nhận tới. Cũng có chút hốt hoảng. Nhưng là nàng lại không có hiểu rõ mình hốt hoảng từ đâu tới là cái gì. Là bởi vì làm lễ vật. Vẫn là bởi vì là Trần Phàm người này. Vậy thì thật là tiếc nuối. Ta hiểu. Lễ vật này đối với ngươi mà nói cũng không phải là quý trọng. Ta biết. Nếu như ngươi không muốn. Vậy coi như xong, vừa nói Trần Phàm từ tay nàng trong lấy tới vậy cái vòng tay. Sau đó hướng về phía dưới lầu những cái kia trong đám người rộn ràng dùng sức ném ra ngoài. Một đạo lóe ánh sáng vòng tay trên không trung quanh co ra một con rắn hình dáng. Sau đó nhanh chóng rơi vào trong đám người. Không thấy bóng dáng, giá trị 400.000 nguyên AMB dây chuyền ném như vậy. Cái này làm cho Lưu Ý Phỉ à, một tiếng kêu sợ hãi lên tiếng. Sau đó nhìn dây chuyền kia rơi xuống địa phương. Kêu lớn một tiếng, người điên rồi. Che miệng, Lưu Ý Phỉ hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Liền vội và đi dưới lầu chạy tới. Nàng phải đem sợi dây chuyền kia tìm trở về. Đây là nàng trong lòng bây giờ một cái ý niệm mãnh liệt. Nàng người động một cái. Liền bị Trần Phàm kéo lại cổ tay. Kiếm cũng không thoát được. Người buông ra. Tìm được chiếc dây chuyền nói sau. Lưu Ý Phỉ hung tợn nói một câu. Trần Phàm nhưng không buông tay. Chẳng qua là cười nói. Người nếu như tiếp nhận. Ta liền cùng ngươi cùng đi tìm. Được rồi. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Lưu Ý Phỉ biết Trần Phàm rất chân thành tâm ý. Không nhịn được phốc suy cười một tiếng. Ta tiếp nhận. Nào có ngươi như thế cưỡng ép người thu lễ vật. Tốt lắm, tốt lắm. Đi nhanh đi. Nếu không liền thật không tìm được. Ngươi nhận. Đúng vậy. Ta không phải là mới vừa nói sao. Ta tiếp nhận. Lưu Ý Phỉ nói cuối cùng ba chữ thời điểm. Một chữ một cái thậm chí còn mang hờn dỗi giọng. Nhưng là. Nếu như không tìm được. Vậy coi như xong. Không cho phép mua thêm thứ hai con hoặc là những thứ khác lễ vật bồi thường. Người đáp ứng không? Ta đáp ứng. Trần Phàm vui vẻ cười to. Nhưng là vẫn là đứng không nhúc nhích. Lưu Ý Phỉ nhìn Trần Phàm còn chưa động. Không khỏi có chút tức giận nói. Ngươi người này tại sao như vậy? Chính ngươi cũng đáp ứng. Hạ đi tìm. Làm sao như thế phá của đâu? Còn không động. Trần Phàm hướng về phía nàng cười hắc hắc nổ chớp mắt. Người biết ta ở mùa xuân dạ tiệc thời điểm, biểu diễn ảo thuật Lưu Ý Phỉ vừa nghe. Nhất thời giận đến cười. Còn có thể có cái gì? Người trái đất đều biết ngươi biểu diễn một cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp ảo thuật. Rất nhiều người cũng khoe ngươi vượt qua David Copperfield. Phải dùng tới vẫn còn ở ta trước mặt khoe khoang sao? Không, không phải khoe khoang, là phô trương. Bởi vì là ta lại một lần nữa phô bày một lần ta vĩ đại ảo thuật. Trần Phàm vừa nói. Bỗng nhiên liền giơ lên nắm Lưu Ý Phỉ cổ tay trắng. Cứ như vậy nhẹ nhàng giơ lên. mà vậy trắng noãn như ngọc thon thon trên cổ tay. Một cái lóe kim cương tia sáng vòng tay chánh chánh nhẹ nhàng treo ở phía trên. Như vậy xinh đẹp đoạt hạng mục. À, Lưu Ý Phỉ lại một lần nữa bưng kín mình miệng. Phát ra tiếng kêu sợ hãi. Sau đó vừa mừng vừa sợ trợn mắt nhìn Chân Phàm. Người xấu này, thật là, hắn đang trêu mình đâu. Mới vừa rồi, nàng không nhịn được hờn dỗi dùng một cái tay quăng thành quả đấm. Nhẹ nhàng lôi ở Chân Phàm sau lưng. Người xấu này. Lúc này bỗng nhiên sau lưng truyền đến một hồi tiếng vỗ tay. Nguyên lai sau lưng mấy cái mua đồ khách hàng cùng nhân viên bán hàng. Nhưng mà toàn bộ hành trình mắt thấy quá trình này. Cũng chính mắt nhìn thấy qua Chân Phàm đem tay kia liên ném ra. Đây là thần kỳ ảo thuật. Hiện trường biểu diễn cùng anh đẹp trai Mỹ nữ diễn cảm. Để cho bọn họ không nhịn được vỗ tay. Lúc này còn có người cầm lấy điện thoại ra cùng máy chụp hình chuẩn bị chụp hình. Nguy rồi, bị ngươi hại chết. Lưu Ý Phỉ vừa mừng vừa sợ. Một bên cúi thấp đầu. Dự định né tránh ống kính. Một khi loại chuyện này truyền tới Xì Căng Đan, luôn là rất phiền toái. Đừng sợ, còn có ta đâu. Chân Phàm vừa nói kéo Lưu Ý Phỉ tay. Xách đại túi túi nhỏ. Ở trong đám người không ngừng qua lại. Tốc độ không phải rất nhanh, nhưng thành thạo, giống như là cá bơi lội bên trong vậy, không có bất kỳ ngăn trở đồ. Rất nhanh, bọn họ liền tránh ra đám người, ra trung tâm thương mại, đi tới trên đường, hai người ở đường phố một chỗ yên tĩnh ngừng lại. Bốn phía nhìn xem, không có ai chú ý tới bọn họ, còn có băng dài tử có thể ngồi. Chân Phàm đem vật mua được một cổ não nhi đặt ở trưởng trên ghế. Rốt cuộc miệng cọp thoát hiểm. Thật may không có ai vỗ vào ngươi. Nếu không thì sẽ đối với ngươi tạo thành khốn khổ. Vậy ta lỗi liền lớn. Chân Phàm cố ý làm kinh hoàng bất an dáng vẻ. Để cho Lưu Ý Phỉ chỉ muốn cười. Nhưng là những lời này sau đó. Lưu Ý Phỉ cũng không có nhận qua đề tài. Hai người ngược lại thì trầm mặc lại. Chẳng qua là cái này yên lặng không có quá nhiều lâu. Lưu Ý Phỉ liền dùng rất thấp thanh âm. Nhìn Chân Phàm nói một câu. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Đối với ngươi mà nói. Cái vòng tay này cũng chưa tính là quý trọng nhất chứ. Không có để cho cái này cảm ơn chữ. Không thân thiết quan hệ giữa chúng ta. Chân Phàm rất không câu chấp cười một tiếng. Đúng rồi. Mới vừa rồi vẫn không có hỏi ngươi. Làm sao tới nơi này? Bởi vì là quay phim. Du lịch, Chân Phàm hỏi, cũng không tính là quay phim. Ta ở nơi này có một quảng cáo muốn vỗ, là điện thoại di động quảng cáo. Cho nên ở chỗ này còn muốn lưu lại 2-3 ngày. Sáng hôm nay đến, sau đó ở trong khách sạn ngã sự chênh lệch thời gian. Ngủ ngon, buổi tối không có chuyện gì. Vừa vặn đi ra đi dạo phố, liền gặp ngươi. Đúng dịp, Lưu Ý Phỉ cười một tiếng. Lúc này gió hơi thổi lên đầu nàng phát. Vậy trạng thái xinh đẹp vô cùng. Xem ra chúng ta thật đúng là hữu duyên. Cùng chiếc máy bay. Sau đó cùng tồn tại Los Angeles. Ai sẽ nghĩ tới sẽ còn ở Hawaii gặp nhau. Đây quả thực, rất cảm giác kỳ diệu. Ừ, người sẽ còn trở về trong nước sao? Lưu Ý Phỉ hỏi. Dĩ nhiên. Hàng năm mùa xuân ta cũng sẽ trở về, xem bạn cũ, bất quá ta bên này mở phòng khám bệnh, hơn nữa rất nhanh còn muốn ở Villa Billy Buddha lại mở một phòng khám bệnh. Còn có một cái tửu trang, người biết HCD loại rượu này sao? Là ta tửu trang bên trong sản xuất, lần sau ta nhất định mang mấy chai đưa cho ngươi. Ta biết, Lưu Ý Phỉ nhàn nhạt cười. Có cơ hội trở về trong nước liền rồi hãy nói. Ta bây giờ vậy cũng ở trong nước phát triển. Tới nước Mỹ thời gian tương đối thiếu. Người phải bảo đảm. Sau khi về nước, nhất định phải liên lạc ta. Dĩ nhiên, người là bạn của ta mà. Chân Phàm gật đầu. Hai người trò chuyện một hồi. Nói một ít riêng mình công tác và bạn. Sau đó Chân Phàm liền đưa ra cáo từ. Hai người tách ra. Chân Phàm xách những cái kia cái hộp cùng túi. Hướng dêm cảnh biển biệt thự đi. Nhìn Chân Phàm bóng người dung nhập vào trong đám người. Cũng không nhìn thấy nữa. Lưu Ý Phỉ cái này mới thu hồi mình ánh mắt, nhẹ nhàng nâng lên tay mình cổ tay. Trên cổ tay, vậy chuỗi khảm trước kim cương vòng tay, ở đèn đường ở trên lóe ánh sáng, để cho người không kiềm được một hồi say mê. Nàng sâu kín thở dài một cái, sau đó cũng chuẩn bị trở về. Lúc này điện thoại vang lên, nàng tiếp thông, bên trong truyền đến mẹ nàng kiêm phụ tá riêng Lưu Lệ Lệ lo lắng thanh âm. Người đã đi đâu? Lưu Lệ Lệ rất không khách khí nói. Người đem người trợ lý cùng hộ vệ ném ở một bên. Một người đi nơi nào? Người ở nơi nào? Ta phái người tới đón ngươi. Được rồi, ta tới liền lập tức. Lưu Ý Phỉ nói một cái địa chỉ. Sau đó lại nhìn xem trên cổ tay vòng tay. Lúc này mới bước nhanh hướng đường phố đi. Dựa vào điện thoại liên lạc. Rốt cuộc cách đường Karakoka Avenue lối ra cách đó không xa thấy được phụ tá của nàng cùng hộ vệ. Phất phất tay, mấy người bọn hắn nhanh chen tới. Một người khác gọi điện thoại. Sau đó có người liền mở ra hai chiếc xe hơi tới. Lưu Ý Phỉ ngồi ở chiếc xe đầu tiên phía sau. Sát theo mấy người liền theo ngồi vào. Nhanh chóng rời đi. Trong khách sạn, Lưu Lệ Lệ có chút không khách khí nhìn chằm chằm Lưu Ý Phỉ. Ánh mắt dừng lại ở Lưu Ý Phỉ trên cổ tay vậy cái vòng tay lên. Nàng nhớ Lưu Ý Phỉ cho tới bây giờ không có cái món này vòng tay. Chân mày liền nhíu lại. Đây là ngươi mới vừa rồi mua. Lưu Lệ Lệ thanh âm có chút nghiêm túc. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Lưu Ý Phỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nàng có chút chán ghét mẹ mình phụng bồi mình. Bất kể là quay phim vẫn là vỗ quảng cáo hoặc là lên tiết mục. Mặc dù quan tâm chu toàn, nhưng là nhưng thiếu mình hoạt động không gian. Để cho người có chút khó mà chịu đựng. Lấy xuống đi. Người cho tới bây giờ không mang vòng tay, làm sao ngày hôm nay liền mua? Lưu Lệ Lệ mang nhìn kỹ cùng biểu tình nghi hoặc. Cởi ra đi. Ngày mai muốn vỗ quảng cáo, người vẫn là đừng mang cái, dễ dàng đưa tới người hiểu lầm. Người cũng không phải không biết bây giờ các ký giả truyền thông một chút xíu chuyện nhỏ cũng sẽ viết ra các loại hoa biên tới. Ngươi bây giờ danh tiếng tới không dễ dàng. Đừng dễ dàng phá hủy mình. Phải quý trọng. Cần nói cẩn thận được. Ta biết. Lưu Ý Phỉ có chút tức giận. Nàng xem mẹ mình một cái. Ta sẽ không lấy xuống. Ai muốn suy đoán. Sẽ để cho bọn họ suy đoán đi tốt lắm. Dù sao ta phải làm hồi chính ta. Ta muốn sống được tự do tự tại. Ai cũng đừng nghĩ thao túng ta cùng ta cảm tình. Nói xong. Nàng xoay người cứ nhìn Lưu Lệ Lệ. Ta buồn ngủ. Ngươi còn muốn giống như khi còn bé vậy. Nhìn ta tắm. Cởi quần áo. Ngủ sao? Nói xong. Liền đi vào phòng tắm. Cũng không để ý tới nàng. Ai cũng đừng nghĩ thao túng ta cùng ta cảm tình. Lưu Lệ Lệ nhất thời cảm thấy đầu đều phải nổ. Đây chính là con gái muốn nói yêu thương điềm báo trước à? Trời! Nàng có chút bối rối. Hoàn toàn không có chuẩn bị à? Sao con vớt tơ dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí? Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.